Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 200, mạng đổi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã rạng sáng, ngoại trừ đoàn làm phim còn bật đèn, thì còn có đèn đường đèn chùm mờ nhạt trong phòng vì gió mở cửa thổi vào, lắc lư trái phải Lâm Cảnh vào vai An Trình, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu vén mí mắt lên, nhìn thấy sắc mặt Đông Cầm thoáng cái liền cứng đờ. Cô là cô gái mà chợ đụng phải tôi. Anh thế nào cũng không nghĩ tới cô lại là người của băng đảng Buôn Đê. Đông Cầm không có bất kỳ phản ứng nào với giọng nói của anh. Cầm hộp thức ăn từng bước đi về phía anh. Anh mới nhớ tới cô là người câm điếc, buông tay không nhìn cô nữa. Đông Cầm đi tới trước mặt anh, đem hộp thức ăn từng tầng bày ra. Sau đó đẩy đẩy anh, ý bảo anh ăn cơm. An Trình lắc đầu, trong tình huống này anh nào có tâm tình ăn cơm. Không ăn cơm sao có sức lực chạy ra ngoài. Đông Cầm đặt đũa vào tay anh, dùng thanh âm đảm bảo chỉ có hai người nghe được nói. An Trình kinh ngạc nhìn cô. Cô, lời sao không nói ra là bởi vì Đông Cầm nhét một cái bánh bao vào miệng anh. An đại úy, tôi là Đông Cầm. An Trình mở to hai mắt nhìn cô, đối với thân phận nằm vùng của cô rất giật mình, bởi vì anh thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cô. Đông Cầm sờ mặt một cái, kinh ngạc như thế, tôi xấu đến vậy sao? An Trình gật đầu lại lắc đầu. Đông Cầm im lặng một lát, nói, An đội trưởng, bị thương thế nào, có thể đi được không? Có thể, nhìn vẻ mặt của anh dường như hơi khó khăn. 12 giờ đêm bên ngoài trực đêm sẽ thay đổi ca một lần. Lúc 10 giờ tôi sẽ đúng giờ đưa đồ ăn khuya cho bọn họ. Trong thức ăn tội sẽ hạ thuốc ngượn tràng, ra khỏi cánh cửa này đi ra ngoài rẽ trái chính là cửa sau. Đến lúc đó tôi bảo trợ anh đi ra ngoài. An Trình nghe nhíu nhíu mày. Cửa sau có mấy người trực, ngược lại không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, Đông Cầm ngẩn người vẫn là thành thật trả lời. Hai người, mang theo súng, vậy làm sao cô bảo trợ tôi? Đông Cầm không nói gì, An Trình đã hiểu rõ, đơn giản là một mạng đổi một mạng. Cô đi ra ngoài dễ dàng hơn tôi, đến đồn cảnh sát. Biện pháp an toàn nhất An Trình có thể nghĩ tới chỉ có cái này. Bây giờ tôi đi ra ngoài cũng sẽ bị theo dõi, họ đã nghi ngờ tôi, nếu... Ý tôi là, nếu để chung, email protected, túy chạy đi, 2 năm nằm vùng của tôi sẽ nằm vùng vô ích. Cô còn muốn nói lại, lại bị An Trình cắt đứt. Đông Cầm, tôi tin cô, theo một chữ cuối cùng của Lâm Cảnh hạ xuống, từ thiên hô một tiếng cắt. Tốt, không sai, trước tiên nghỉ ngơi một chút, một lát tiếp tục. Ngày mai có mưa, không dễ quay, 2 ngày quay phim đều xếp chồng lên nhau đến 1 ngày quay. Sợ trong chốc lát xuyên băng. Lâm Cảnh dứt khoát ở tại chỗ, thuận thế dựa vào đạo cụ phía sau, một chân quỳ gối cánh tay nhàn rỗi đặt ở phía trên, lười biếng lại có một tia suy sụp. Thợ chụp ảnh gào thét từ bên cạnh chạy tới chụp anh, Lâm Cảnh như vậy ai cũng chưa từng thấy qua, hắn cam đoan mấy tấm ảnh này đăng lên Weibo nhất định sẽ khiến người ta điên cuồng thét chói tai. Trợ lý được diễn Vương Uy cũng tiến lại gần chụp mấy tấm ảnh, đem mọi người xung quanh đăng lên, đang định đăng Weibo nhìn thấy tên Tô Đào lên hot search. Đào tử, cô lên hot search. Hắn đặt điện thoại di động trước mắt Tô Đào. Tô Đào vừa nhìn là ảnh chụp của cô trong đầy trời sao đều là anh, là trailer. Cầm lấy điện thoại di động của mình mở Weibo ra xem. Quan vi đầy trời sao đều là anh quả nhiên là cô. Tô Đào vội vàng truyền tiếp. Phối văn, đại tiểu thư đến đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên văn bản của quan vi còn viết thời gian phát sóng cụ thể. Đó không phải là tháng sau sao. Xem ngày hôm nay, còn có 30 ngày phim sắp phát sóng. Cách chương.